Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, 332 không phải thời điểm. Bạch Diệp một câu, liền thành công đem Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập này đối ngụy quân tử cấp chấn trụ. Bọn họ tuy rằng biết Độc Lang thua tại Bạch Diệp trong tay, lại không biết Phương Vũ Hân thế nhưng mạnh mẽ đem Độc Lang ký ức chóc ra tới. Thế cho nên, Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ đối với bọn họ ngầm làm những cái đó xấu xa chuyện này sớm đã rõ ràng. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, Bạch Dập liền theo bản năng phản bác nói: Bạch Diệp, ngươi ngậm máu phun người, nói hưu nói vượn. Lần này Bạch Chính Nghĩa không chừng hắn, mà là hơi hơi cau mày xem Bạch Diệp, lời nói thấm thía mà nói: Tiểu Diệp, tin tức này ngươi là từ đâu nhi được đến? Hiện tại thời buổi rối loạn, không biết có bao nhiêu người tưởng tính kế Bạch gia, ngươi nhưng đừng bị người có tâm cấp che mắt. Bạch Diệp đã sớm nhìn thấu bọn họ gương mặt thật, lúc này nghe lời này trong lòng liền nhịn không được cười lạnh. Hắn thấy Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập cũng không chịu thừa nhận, cũng không để lúc trước Bạch Dập cùng Khâu Dịch Minh liên thủ thiết hạ tử vong bẫy Dập muốn hại chết chuyện của hắn, càng không có cùng Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập này đối ra vẻ đạo mạo phụ tử lý luận. Hắn sắc mặt hơi đổi, một bộ đem lời nói nghe đi vào bộ dáng, trầm mặc một hồi lâu mới nói: Chuyện này ta sẽ điều tra rõ, hiện tại sắc trời không còn sớm, ta cùng ta ba đi về trước. Hắn nói xong, cùng Bạch Chính Lễ cùng nhau đứng lên. Hai người đều trầm khuôn mặt sắc, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập tuy rằng không cam lòng, lại không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể đem hai người đưa ra đi, chờ bọn họ rời đi. Bạch Chính Nghĩa liền gõ cái bàn hỏi Bạch Dập: Ngươi nói, Bạch Diệp đến tột cùng là làm sao mà biết được? Có thể hay không là Độc Lang đem hết thảy đều nói cho hắn? Bạch Dập trong lòng cũng rất hoảng loạn, hắn cũng không thể nói vì cái gì. Vừa mới Bạch Diệp rời đi thời điểm thật sâu mà nhìn hắn một cái, ánh mắt kia như là ở trào phúng, lại như là đang nói: Ngươi không cần trang, ta cái gì đều biết. Hắn trong lòng liền bắt đầu cảm thấy bất an. Bạch Diệp cảm thấy chính mình rất vô dụng, bất quá là Bạch Diệp một đạn ánh mắt, thế nhưng liền đem hắn cấp chấn trụ. Hắn trong lòng không cấm đối Bạch Diệp càng thêm bất mãn. Nghe thấy Bạch Chính Nghĩa nói sau, liền lo lắng lên, theo lý thuyết Độc Lang không có khả năng sẽ nói cho hắn, nhưng là nói không chừng Bạch Diệp có cái gì thủ đoạn. Bước ra Độc Lang nói: Nếu thật là như vậy, ba, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn trong lòng kỳ thật đã sinh ra sát ý, nhưng là gần nhất sấm hạ đại họa, cho nên lúc này cũng không dám tùy tiện mở miệng. Bạch Chính Nghĩa ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nói: Ngươi lần trước cùng Khâu Dịch Minh liên thủ cho hắn thiết hạ tử vong bẫy Dập, hiện tại hắn tồn tại đã trở lại, ngươi nói hắn sẽ như thế nào tưởng? Nói tới đây, hắn ánh mắt sắc bén mà bắn về phía Bạch Dập. Bạch Dập trong lòng hoảng hốt, trốn tránh ánh mắt không dám cùng Bạch Chính Nghĩa đối diện. Bạch Chính Nghĩa nhìn hắn này phó không tiền đồ bộ dáng, trong lòng đối hắn càng thêm thất vọng. Chuyện này Bạch Dập tuy rằng không đã nói với hắn, nhưng là hắn thân là Bạch gia gia chủ, sao có thể không biết Bạch Dập đang làm gì? Bất quá là mắt nhắm mắt mở thôi. Theo lý thuyết Bạch Diệp năng lực thực không tồi, lại tự động rời khỏi Bạch gia thế lực tranh đoạt, không chỉ có không có gia nhập quân bộ, ngược lại chạy tới đương lính đánh thuê, xem như tự hủy tương lai. Bọn họ không cần thiết lại hạ sát thủ, chính là Bạch Diệp thật sự quá phản nghịch. hắn căn bản không nghe lời. Đương lính đánh thuê sau đặc biệt như thế, thậm chí ẩn ẩn có muốn thoát ly Bạch gia manh mối. Cho nên sau lại Bạch Dập cùng Khâu Dịch Minh liên thủ tưởng diệt trừ Bạch Diệp thời điểm. Bạch Chính Nghĩa tuy rằng biết, lại không có ngăn cản. Bạch gia không cần loại tính cách này phản nghịch thực lực lại không tồi con cháu. Nào biết Bạch Dập cùng Khâu Dịch Minh như thế vô dụng. Hai người liên khởi tay tới, thế nhưng cũng đối phó không được một cái Bạch Diệp, làm hắn tồn tại về tới Bối thị. Nghĩ đến đây, Bạch Chính Nghĩa liền nhịn không được lắc đầu, cảm thấy trời cao thật sự bất công. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới Bạch Chính Lễ thăng cấp sự. Hắn phía trước vẫn luôn chèn ép Bạch Chính Lễ. Rốt cuộc Bạch Lang Dông binh đoàn đoàn trưởng là hắn, nhưng là đều không phải là hoàn toàn thuộc về Bạch gia. Trừ bỏ đã từng đi theo bọn họ binh lính, rất nhiều người đều là sau lại gia nhập dị năng giả. Bọn họ không có khả năng hoàn toàn cùng Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập một lòng. Một khi Bạch Chính Lễ cường thế lên, khẳng định sẽ có người đầu hướng hắn. Vì ngăn chặn loại chuyện này, hắn liền vẫn luôn chèn ép Bạch Chính Lễ, đem hắn bên cạnh hóa. Tuy rằng lệ thuộc với Bạch Lang Dông binh đoàn, lại không có gì thực quyền, thủ hạ cũng không vài người. Vốn dĩ hết thảy đều tiến triển đến tương đương thuận lợi. Lại không ngờ Bạch Chính Lễ đột nhiên thăng cấp thành tam cực dị năng giả. Bạch Chính Nghĩa có chút do dự. Trước mắt Bạch gia tổn thất hai cái tam cực dị năng giả cùng 100 ưu tú nhị cấp dị năng giả. Thập phần thảm trọng, một khi tin tức truyền khai, không biết phía dưới người sẽ nghĩ như thế nào. Việc này nếu là làm thế lực khác biết, không biết có bao nhiêu người muốn đả thương Bạch gia chủ ý. Bạch Chính Lễ lần này thăng cấp thật sự là xảo. Nếu là đem tin tức này công bố khai, như vậy Bạch gia liền tương đương với chỉ tổn thất một cái tam cực dị năng giả. Đại gia tiếp thu lên cũng muốn dễ dàng đến nhiều. Nhưng vấn đề là, hắn lúc trước hao hết tâm tư đem Bạch Chính Lễ cấp bên cạnh hóa. Một khi truyền ra hắn thăng cấp tam cực sự, không biết nhiều ít đôi mắt muốn chăm chú vào Bạch Chính Lễ trên người. Đến lúc đó, Bạch Chính Lễ chẳng phải là muốn đại làm nổi bật. Bạch Chính Nghĩa trong lòng rất bất mãn, lại nghĩ không ra càng tốt biện pháp tới, liền cau mày trầm ngâm không nói. Một bên Bạch Dập vẫn luôn thật cẩn thận mà quan sát đến sắc mặt của hắn, thấy hắn trầm mặc không nói lời nào, Bạch Dập trong lòng càng luống cuống. Hắn tự nhiên là lo lắng Bạch Diệp trả thù, cho nên mới tính toán đem Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân bắt đưa cho Tôn tiến sĩ đương thực nghiệm thể. Nào biết chuyện này còn không có tới cấp làm Độc Lang đi làm. Đầu tiên là Độc Lang xảy ra chuyện, Độc Lang Dông binh đoàn tổn thất gần một nửa nhân thủ. Ngay sau đó, Tôn tiến sĩ lại xảy ra chuyện, Bạch Dập cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Hắn nghĩ đến Bạch Diệp rời đi trước ánh mắt, quả thực hận không thể trực tiếp tìm người đem Bạch Diệp cấp trừ bỏ. Hắn vừa mới bị mắng quá, bằng không tùy tiện hành sự, liền hỏi Bạch Chính Nghĩa, muốn nhìn một chút hắn có biện pháp nào không. Đáng tiếc Bạch Chính Nghĩa cái gì cũng không nói, trầm khuôn mặt cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bạch Dập đợi một chút, thấy hắn vẫn là không chịu mở miệng, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nôn nóng hỏi, ba... Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Viện nghiên cứu bị Triệu Càn Khôn cấp diệt, hắn trong tay khẳng định còn có không ít về chúng ta chứng cứ. Một khi hắn thả ra, Bạch gia đã có thể xong rồi. Còn có Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ, bọn họ nếu đã biết như vậy nhiều chuyện tình, sợ là muốn cùng chúng ta ly tâm, chi bằng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, Bạch Chính Nghĩa nghe đến đó nghe không nổi nữa. Hắn nhưng thật ra không ngại diệt trừ Bạch Diệp cùng Bạch Chính Nghĩa. Nhưng là muốn như thế nào trừ? Bọn họ vừa mới vừa tổn thất hai cái tam cực dị năng giả. Dư lại người quyết không thể lại có chút nào tổn thất. Nếu Bạch Chính Lễ vẫn là nhị cấp dị năng giả cũng liền thôi. Phái tam cực dị năng giả đi khẳng định có thể diệt trừ hắn. Chính là, Bạch Chính Lễ đã là tam cực dị năng giả. Đến lúc này, bình thường tam cực dị năng giả liền tính có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Lại muốn như thế nào giết chết hắn? Việc này căn bản không dễ làm. Cũng không phải trước mắt nhất mấu chốt. Cố tình Bạch Dập một chút đều nhìn không ra tới. Chỉ lo tưởng diệt trừ Bạch Diệp. Quả thực chính là cái không cho người bớt lo ngu xuẩn. Bạch Chính Nghĩa đột nhiên nhớ tới khúc gia khúc thiên lâm. Phía trước hắn ở tiệc rượu thượng không thiếu xem diễn. Còn cười nhạo khúc tu hành sẽ không dưỡng nhi tử nữ nhi. Thế nhưng trước mặt mọi người nháo xảy ra chuyện tới, thể diện đều từ bỏ. Chính là hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng so khúc tu hành còn thảm. Khúc thiên lâm tuy rằng là cái ngu xuẩn, tính cách lỗ mãng lại xúc động, nhưng là hắn nhiều nhất làm khúc gia đi theo mất mặt. Không đến mức thân bại danh liệt, chính là Bạch Dập liền không giống nhau. Hắn làm những cái đó sự, mặc kệ là cho Bạch Diệp thiết hạ tử vong bẫy dập, cùng sù danh rõ ràng độc lang lính đánh thuê đội liên thủ, vẫn là cùng tôn tiến sĩ cùng một ruột, dùng người sống làm thực nghiệm, một khi cho hấp thụ ánh sáng, Bạch gia đã có thể hoàn toàn hủy hoại. Bạch Chính Nghĩa càng nghĩ càng không thoải mái, Bạch Dập lại ở thời điểm này lại mở miệng. Hắn đề nghị nói, ba, không bằng chúng ta cùng chịu càn khôn đàm phán đi. Tổng không thể cái gì đều không làm a. Lần này Bạch Chính Nghĩa gật gật đầu. Hắn thở dài, hứng thú dã rời mà nói, cứ như vậy đi, ta tới liên hệ chịu càn khôn. Hắn nói, liền gạt ra chịu càn khôn liên lạc hào. Máy liên lạc vang lên tới thời điểm. Triệu Càn Khôn chính ôm Hàn Linh Hy cùng Trình Lâm điên đảo gối chăn. Máy liên lạc bị hắn ném vào trên tủ đầu giường. Bởi vì quá hưng phấn. Hơn nữa Hàn Linh Hy cùng Trình Lâm vẫn luôn ở rên tương đương ngâm. Hắn thậm chí không nghe thấy máy liên lạc vang lên tiếng chuông. Thẳng đến Hàn Linh Hy nhắc nhở. Khôn, Khôn ca, Liên, máy liên lạc, vang lên. Triệu Càn Khôn lúc này mới nghe thấy máy liên lạc tiếng chuông ở vang. Hắn tức khắc cảm thấy thập phần mất hứng. U đọc sách www.ukanshu.ne vốn dĩ không muốn để ý tới. Hàn Linh Hy cũng đã duỗi dài quá cánh tay từ trên tủ đầu giường cầm lấy máy liên lạc. Nàng bay nhanh mà nhìn thoáng qua màn hình. Thấy mặt trên biểu hiện tên sau, sắc mặt biến đổi, đối Triệu Càn Khôn nói, Khôn ca, là Bạch Chính Nghĩa, hắn. Triệu Càn Khôn nghi hoặc, cau mày không kiên nhẫn mà nói, lúc này, hắn tìm ta làm gì? Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn là tiếp nhận máy liên lạc, lựa chọn tiếp nghe, hai bên đều ăn ý mà không có mở ra video. Cho nên trên màn hình đen như mực, Hàn Linh Hy cùng Trình Lâm ăn ý mà đều không mở miệng. Triệu Càn Khôn lười biếng hỏi, Bạch gia chủ như thế nào lúc này tìm ta? Trong thanh âm lộ ra vài phần oán trách cùng không kiên nhẫn. Bạch Chính Nghĩa không có mang Bluetooth tai nghe. Triệu Càn Khôn thanh âm từ loa phát thanh một truyền ra tới. Hắn cùng Bạch Dập đều không vui mà nhăn chặt mày. Bạch gia ở mặt thế trước nhân thể lực khổng lồ. Triệu Càn Khôn lại là cái cha không đến lai lịch, thảo căn xuất thân. Cho nên Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập có sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt. đối Triệu Càn Khôn tương đương khinh thường. Chính là hiện tại, Triệu Càn Khôn cũng dám như thế cùng bọn họ nói lời nói. Thật sự là buồn cười. Bất quá hai người sinh khí về sinh khí, lại không quên chính sự. Bọn họ trao đổi một ánh mắt, trong lòng đối Triệu Càn Khôn càng thêm hoài nghi. Triệu Càn Khôn thái độ thật sự quá kiêu ngạo, cho nên Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập mới nhịn không được tưởng. Triệu Càn Khôn vì cái gì có thể như thế kiêu ngạo? Có phải hay không có được đối phó bọn họ át chủ bài? Cảm thấy nắm chắc thắng lợi, cho nên mới không đem bọn họ để vào mắt. Phụ tử hai người đoán được nhưng thật ra không sai. Triệu Càn Khôn thật là không đem bọn họ để vào mắt. Hắn tuy rằng là thảo căn xuất thân, nhưng là trong tay át chủ bài lại đủ để cho hắn ngạo thị mọi người. Nếu là thay đổi ngày thường, hắn lại đối Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập khinh thường, cũng sẽ không như thế rõ ràng địa biểu hiện ra tới. Thật sự là Bạch Chính Nghĩa này trò chuyện tới quá không phải thời điểm. R1152 hết chương.